Audio ngôn tình, dục vọng của người chinh phục. Tập 22, chương 90, kế hoạch đã định. Hứa Mỗi Chiều nhìn sắc trời màu đỏ rực trước mắt, trong lòng cảm thấy có phần nặng nề. Đây chính là quê hương của chiến thần Tháp Nai, Quang Ảnh Thú. Tuy rằng cô chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất này, luôn lưu lạc ngoài không gian. Tuy hôm đó muốn ăn cô, nhưng nhớ tới những gì nó ban tặng, cô mới có năng lực sống sót. Sự thật rất là khó lường, Khảm Đặc đứng bên cạnh cô. Hôm qua, sau khi Khảm Đặc và Lôi Lạp mở ra không gian, Lôi Lạp bị giữ lại không gian loài người làm con tim, chỉ có Khảm Đặc dẫn bọn họ đi cứu quốc vương. Thẩm Mặc Sơ mặc một bộ quần áo màu đen, lặng lặng đứng sau lưng cô, nhìn bóng lưng cô thẳng tắp, hai tay nắm chặt. Anh nhớ tới những lời đối thoại đêm qua với Cố Triệt, Thẩm Mặc Sơ gần như thức trắng đêm, lại thấy tiếng động ngoài cửa, liền nhìn thấy vị khách không mời mà đến, Cố Triệt, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Hai người cùng đi, Cố Triệt thản nhiên nói với anh. Anh gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, Cố Triệt chậm rãi nói. Không được để cô ấy bị thương, Thẩm Mặc Sơ cảm thấy chua xót. Cho dù là vua của loài người, cũng vì người mình yêu mà nửa đêm đến nhờ cậy tình địch. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, nhất định lúc đó tôi đã chết, Thẩm Mặc Sơ trả lời như vậy. Tôi hứa hẹn như vậy không phải vì anh, bởi vì tôi còn nợ cô ấy rất nhiều và còn yêu cô ấy vô vàn. Vua Zubi Điện Hạ, Khảm Đặc kinh ngô. Ngài thật là thâm tình với chiến thần Điện Hạ. Hai người nghe vậy đều im lặng. Một lát sau, Thẩm Mặc Sơ nặng nề nở nụ cười, đưa túm lấy cổ Khảm Đặc. Cô ấy là em gái thôi, còn nói bậy nữa, tôi sẽ giết cô. Khảm Đặc nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, không dám nói lời gì nữa, chỉ dám lẩm bẩm. Con người đúng là một vương tộc thần bí. Đường phố nơi này giống như với thế giới loài người, điểm khác duy nhất là mỗi nhà đều tinh xảo nhỏ xíu, rải rác khắp quanh phố, mang theo một phong cách riêng biệt, tự do không bị cản trở. Người Tháp Nại nhiệt tình yêu thích nghệ thuật, cho nên nguyên nhân nơi này càng nhiều dân cư thì nơi những con đường công cộng, cơ quan, quảng trường lại có tạo hình khác nhau. Có thứ trên mặt đất, có thứ lại trôi nổi trong không trung. Nơi này là hội thơ ca, nơi này là có tòa nhà hội họa. Trên đường đi tới vương cung, Khảm Đặc giới thiệu không ngừng. Bởi vì Thẩm Mặc Sơ không bay được nên ba người cúi đầu di chuyển trong lòng đất. Cũng may màu đen và màu quần áo được nhiều người Tháp Nại ưa thích nên cũng không làm cho người ta chú ý. Đi được một đoạn, chợt nghe thấy một loạt tiếng kêu gào đinh tai nhức óc vang vọng cả vùng đất. Hứa Mỗi Chiều và Thẩm Mặc Sơ nghe thấy đều biến sắc, bởi vì bọn họ nghe được nội dung trong những tiếng kêu gào đó. Báo thù, báo thù! Nghe âm thanh thì có tới mấy vạn người. Khảm Đặc liền nhíu mày. Một con thú khác hỏi, ai đang kêu vào vậy? Con thú thở dài, là đội quân của Nhị Hoàng Tử. Cơ hồ trong nháy mắt, Hứa Mỗi Chiều có thể hiểu được ngôn ngữ Tháp Nại. Những con thú kia bắt đầu ca hát, làn điệu vô cùng du dương. Nó dùng ca từ trình bày: vương đáng thương của chúng ta đã bị người bắt làm tù binh, hoàng tử vĩ đại đã xông vào đầm Hồng Giang Rồ. Trận chiến mở ra mở màn thất bại, nhưng không thể đánh bại quyết tâm của chúng ta. Ba ngày sau, đội quân vĩ đại sẽ tái xuất. Hát xong lại nghe có con thú nhỏ thở dài, vô số anh hùng Tháp Nại bị giết hại. Có thật là chiến tranh có thể tạo hạnh phúc cho Tháp Nại không, hay vẫn là kiếp nạn của Tháp Nại? Tùy sắp tới đại chiến, nhìn con thú nhỏ lo lắng không yên, dân chúng Tháp Nại khác muốn luôn tin tưởng vào chiến thắng cũng thấy chùn bước. Hứa Mỗi Chiều cảm thấy có phần kiêu ngạo, là Cố Triệt phán đoán chuẩn xác mà tàn nhẫn, đánh cho những người ngoài hành tinh kia nắm giữ vũ khí tiên tiến hơn phải kiếp sợ. Cuối cùng đã tới trước cửa vương cung. Đây là một công trình kiến trúc màu cà phê, rộng lớn, sạch sẽ xinh đẹp. Trước cửa vương cung là những thú bay Tháp Nại mang bội kiếm sắt ở lưng, đang mỉm cười bảo vệ nơi đây. Dựa vào thân thủ của hai người Hứa Thẩm, rất dễ dàng xông vào trong. Nhưng ở Tháp Nại không nên dừng vũ lực, Khảm Đặc nhanh chóng lấy ra hai bức họa tiểu phong hối lộ. Thị vệ canh giữ cửa, cho phép bọn họ vào tham quan ngự hoa viên vương cung. Nhưng vừa bước vào trong vương cung thì vệ tham lại liền mất dấu ba người kia. Hắn tự vỗ vào đầu mình, quay đường cũ tìm kiếm. Vào lúc này, Khảm Đặc đầy tự tin dẫn hai người tới cung điện giam giữ Cúc Vương, lại phát hiện không hề có thị vệ canh giữ. Hứa Mộ Triều nghi ngờ nói với Khảm Đặc: "Mi đừng giở trò bí bẩm." Khảm Đặc oan ức không thôi, cẩn thận dẫn hai người vào trong cung điện yên tĩnh, nhưng bên trong hoàn toàn không có người. "Có mùi máu tươi," Hứa Mộ Triều nói. Thẩm Mặc Sơ gật đầu, tuy Khảm Đặc không nghe được những câu mày. "Mùi máu tươi, Quốc Vương!" Lúc này Hứa Mộ Triều kêu lên kinh ngạc, sau đó cô xoay người đi sâu vào trong cung điện. Khảm Đặc vội vàng đuổi theo: "Điện hạ, đừng chạy loạn!" Thẩm Mặc Sơ cũng đuổi theo bám thấy vai cô. "Sao vậy?" Hứa Mộ Triều không nói gì, chỉ đi tới một căn phòng sâu nhất trong cung điện. Nơi này nhìn trông gớp bình thường, trang sức hoa lệ, yên tĩnh lạnh lùng. Hứa Mộ Triều chỉ xuống mặt đất: "Trong này có thứ gì đó." Thẩm Mặc Sơ đưa mắt nhìn cô, gật đầu. Hai người đi lên phía trước, lặng lẽ ấn tấm đá sát làn luôn. "Mật đạo!" Khảm Đặc sợ hãi. Hứa Mộ Triều im lặng một chút rồi nói: "Em cảm nhận được giống như ánh sáng màu lam." Đó là năng lượng phát ra từ trái tim Minh Hoàng. Có lẽ Minh Hoàng đã chết. Đi dọc trong mật đạo tối đen khoảng 10 phút, ánh sáng mừng lên trước mặt. Đây là một mật thất không có không gian hình vuông, bức tường đá nham thạch gồ ghề lởm chởm, có hai khối khoáng thạch như tinh thể to lớn được khảm lên phía tường đối diện. Dù bên trong không có đèn, ánh sáng tỏa từ chúng cũng đủ chiếu sáng cả căn mật thất. "Nhất định đây chính là nơi nhị hoàng tử chế tạo từ trường." Khảm Đặc nhìn khối khoáng thạch thở dài. Chính giữa là mật thất, một khối khoáng tinh thể màu xám to bằng nắm tay, trôi nổi trong không trung mà không cần bất kỳ thứ gì đỡ lấy. Ánh sáng của nó không hề lộng lẫy, thậm chí có phần ảm đạm hơn cả hai khối tinh thể cùng để chế tạo từ trường kia. Nhưng nếu quan sát thật kỹ, có thể nhận ra phía ngoài bề mặt tinh thể trong suốt có những vạt nước màu lam sẫm chuyển động. "Trái tim tháp này!" Khảm Lạc cảm thán nói, vội vàng quỳ xuống. "Không, trái tim của Minh Hoàng!" Một giọng nói trống rỗng vang lên trong đầu Hứa Mộ Triều. Ngay cả khi Thẩm Mặc Sơ cũng ngẩn người, chỉ có Khảm Đặc là không hề phát hiện ra. "Là ta, trái tim Minh Hoàng, lợi dụng sản sinh sóng điện từ của tinh thể để nói chuyện với hai người." Giọng nói trầm thấp kia vang lên, Hứa Mộ Triều cẩn thận phân biệt, rất giống giọng nói của Minh Hoàng. "Trái tim Minh Hoàng!" Cô khẽ thở dài. "Ừ." Giọng nói kia tiếp tục vang lên trong đầu, có mang theo cả ý cười. "Minh Hoàng đâu?" Hứa Mộ Triều chấn động. "Hắn bị Tiếu Khắc sát hại rồi." Trái tim Minh Hoàng bình tĩnh nói. "Hắn chết rất thanh thản, bởi vì hắn yêu cô." Hứa Mộ Triều không lên tiếng. "Chiến thần Điện Hạ, người đang nói chuyện với ai vậy?" Khảm Đặc kinh ngạc. Hứa Mộ Triều đáp. "Trái tim của Minh Hoàng." Thẩm Mặc Sơ nói. "Chúng tôi tới cứu Quốc Vương." Một tiếng thở dài vang lên trong đầu. "Quốc Vương đã bị sát hại." Hứa Mộ Triều và Thẩm Mặc Sơ vô cùng chấn động, lại nghe thấy giọng nói kia tiếp tục. "Tối hôm qua Tiếu Khắc tới tìm Quốc Vương, mong Quốc Vương tiếp tục tuyên bố lệnh điều động viên, nhưng bị Quốc Vương từ chối. Sau đó Quốc Vương bất hạnh gặp nạn, Tiếu Khắc tuyên bố với bên ngoài Quốc Vương đã bị người ngoài ám sát." "Nếu Quốc Vương đã chết, vì vậy cách cứu vương quốc để ngăn chặn Tiếu Khắc đi vào ngõ cụt phải làm sao vi vào?" "Tôi đi giết Tiếu Khắc." Đột nhiên Thẩm Mặc Sơ nói. "Quân lệnh đã ban bố." Trái tim Minh Hoàng nói. "Tuy rằng người tháp nại không muốn chiến tranh, nhưng đều là những người trung thành với tháp nại. Cho dù anh giết Tiếu Khắc, 3 ngày nữa đại quân sẽ vẫn xuất phát. Hơn nữa Tiếu Khắc rất cẩn thận, hắn có rất nhiều thế thân. Dù là vua zombie, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng." "Trái tim Minh Hoàng, còn có cách nào khác không?" Hứa Mộ Triều hỏi. Trái tim Minh Hoàng trầm mặc trong chốc lát bỗng nhiên nói. "Thật ra Mộc Hoàng Tử, Minh Hoàng Điện Hạ chính là một người máy đáng thương." "Ừ, tôi biết. Tôi đã biết từ lâu." "Không còn cách nào khác." Nó nói, dòng nước màu lam đậm vẫn chảy dưới tinh thể, giống như muốn hòa với giọng nói đầy bác sĩ của nó. "Hứa Mộ Triều, năng lượng của tôi có thể cho cô sử dụng. Nó có thể bảo vệ cô. nhưng cho dù là tôi cũng không có cách nào bảo vệ toàn bộ loài người, trận chiến này không thể tránh được. Lần thứ hai trở lại không gian loài người, nhìn vẻ mặt mong chờ của đám Tạ Mẫn Hồng, Hứa Mộ Chiều chỉ có thể lắc đầu, đành cam chịu sự thất vọng lướt qua trên gương mặt bọn họ. Quốc vương Tháp Nại đã chết, 3 ngày sau đại chiến trở lại Tiêu Khắc đăng cơ. Tuy đã biết bọn họ sẽ xuất hiện qua khẽ hở không gian như cũ, còn dùng năng lượng mở đường, nhưng con người không có cách nào tập kích bất ngờ chứ trước, bọn họ giáp tâm dâm vào phía định động. Bọn người Hứa Mộ Chiều nhảy ra khỏi khe hở nhỏ, cách khe nứt không gian lớn của người Tháp Nại chừng 20 km. Tại cánh đồng cổ thị trấn nhỏ phía tây Bằng Xa, lúc này người dân ở thị trấn đã sơ tán, cứ khe hở biến mất hẳn, chỉ còn lại màu trời xanh làm nổi bật ruộng nương xanh biếc. Bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể trở lại đế đô bàn bạc. Trước mặt bọn họ lại bước vào phòng nghị sự phủ Nguyên Soái lần nữa. Khi Nguyên Soái biết tin quốc vương đã chết, vẻ mặt anh Tuấn lại rất bình tĩnh. Ánh mắt anh thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, dừng lại ở Hứa Mộ Chiều trong chốc lát, cuối cùng thì đặt ở trên người Thẩm Mặc Sơ. Thẩm tư lệnh, tôi có việc muốn bàn bạc với anh. Mọi người ngồi xuống, trợ lý mang trà đá và bánh lên, đưa các ý tưởng đối phó với người Tháp Nại nhưng không có hiệu quả. Còn Hứa Mộ Chiều nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín, cảm thấy nghi ngờ. Rốt cuộc hai người bọn họ đang thảo luận chuyện gì? 1 giờ sau, cửa phòng mở ra, vua Dung Bi cao lớn anh Tuấn Nguyên Soái tuấn tú trầm tĩnh lần lượt bước ra. Các vị, Cố Triệt lạnh lẳng lặng nói, tôi và Tổng tư lệnh đã bàn bạc kế hoạch tác chiến. Mọi người biến sắc, đồng loạt nhìn Cố Triệt. Lần trước là tốc chiến tốc thắng, Cố Triệt nói, lần này chúng ta ôm cây đợi thỏ. Thẩm Mặc Sơ gật đầu, nhìn về phía Hứa Mộ Chiều. Em gái, lúc này cần nhờ tới em và trái tim của Minh Hoàng. Cố Triệt nói qua những nét chính trong kế hoạch, Thẩm Mặc Sơ bổ sung, vừa nghe mọi người vừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại cũng không thể thừa nhận cách này rất hay. Chỉ cần người Tháp Nại mắc mưu, có thể không tốn một người nào, cũng có thể bắt giết được người Tháp Nại làm tù binh. 2 ngày sau, đêm trước cuộc đại chiến, Thẩm Mặc Sơ ngồi uống rượu một mình trong phòng, chờ Hứa Mộ Chiều. Cho em một ly. Hứa Mộ Chiều ngồi xuống ở vị trí đối diện. Chờ sau khi chiến tranh kết thúc, em sẽ cùng anh uống rượu ăn mừng. Thẩm Mặc Sơ cười nặng nề rót cho cô dùng một ly rượu. Cố Triệt, ngủ rồi sao? Chưa. Hứa Mộ Chiều cười cười. Đang đọc sách, em đã nói với anh ấy là em tới chỗ anh. Thẩm Mặc Sơ nhìn cô dịu dàng an tĩnh. Lần trước, lúc chúng ta đi tới không gian Jun Fu, Thẩm Mặc Sơ nói, Cố Triệt đã tới tìm anh. Hứa Mộ Chiều đặt chén rượu xuống. Đánh nhau? Thẩm Mặc Sơ cười. Anh và anh ta đâu còn là mấy đứa trẻ trâu. Lại tiếp tục nói, anh ta nhờ anh bảo vệ em. Hứa Mộ Chiều đã mềm lòng, nhưng ngoài giọng vẫn thoải mái nói, không gian Jun Fu là địa bàn của em, sao không để cho em bảo vệ anh? Thẩm Mặc Sơ lắc đầu. Em gái, anh luôn hy vọng em được hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Hứa Mộ Chiều nói, anh hai, chiến tranh kết thúc, em tin tộc Dương Bi sẽ chào đón một cục diện mới. Thẩm Mặc Sơ gật đầu. Quyết chiến ngày mai, không được cho Cố Triệt đi. Sao đột nhiên? Hứa Mộ Chiều sửng sốt. Sau khi đưa ra kế hoạch tác chiến, Cố Triệt luôn tới hiện trường chỉ huy. Thẩm Mặc Sơ đứng bên trợ giúp. Tuy kế hoạch ngày mai rất phức tạp, nhưng tốt xấu gì vua Dương Bi cũng từng tự thân trải qua hàng trăm cuộc chiến, đảm nhiệm vị trí chỉ huy không thành vấn đề. Thẩm Mặc Sơ nói, không nên cho Cố Triệt mạo hiểm. Anh... Hứa Mộ Chiều ngẩn người. Thẩm Mặc Sơ lắc đầu. Vốn là anh và anh ta đồng chỉ huy, không có gì khác biệt. Trận chiến ngày mai chúng ta chỉ có 5 phần thắng. Nếu không phải lo lắng chuyện em cũng tham gia trận chiến, Cố Triệt không cần tới hiện trường chỉ huy. Mạnh tướng dưới tay anh ta nhiều như mây. Anh hai, chẳng lẽ anh muốn Mộ Chiều vì người mình yêu mà đồng ý cho anh đi mạo hiểm? Để em đi, em là chiến thần Tháp Nại, em chỉ huy. Anh thở dài. Mỗi chiều, anh làm như vậy là vì em. mà là vì toàn bộ lại vị lục. Anh lặng lặng nhìn cô. Em đã chọn được một người đàn ông tốt. Người đàn ông này có thể vì em mà bỏ qua thể diện của mình tới tìm anh. Anh cũng vì nền hòa bình của đại lục hợp tác với anh ta không chút băn khoăn. Anh ta xứng đáng làm vua, là hy vọng cho tất cả chủng tộc cùng nhau chấn hưng thịnh vượng. Hứa Mộ Triều không nói lên lời. Thẩm Mặc Sơ nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, quyên quyết nói: Anh đã bàn với bọn Tạ Mẫn Hồng, trận chiến ngày mai Cố Triệt sẽ ngủ tới chiều tối mới dậy, còn chúng ta sẽ cho anh ta nhìn thấy một kết quả thắng lợi. Chương 91: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Khi Tứ Tắc ngồi trên thủy thuyền xuyên qua cái hào thông gian khổng lồ màu đỏ sậm, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đã lỡ tay giết chết Lâm Phụ Vương, trên gương mặt nhỏ nhã giống như đại ca đó lại nở nụ cười thương hại. Thiếu Khắc nhớ đến sự hưng phấn khi lấy trái tim thắt lại ra khỏi ngực Minh Hoàng, cả sự uể oải khi phát hiện dù làm cách nào cũng vẫn không thể kích thích năng lượng kia lúc trở về hành tinh Xuân Phu. Hắn còn nghĩ đến việc tuy vương tộc tháp lại có hình người nhưng khả năng chiến đấu còn kém cỏi hơn cả dân thường. Chủng tộc này rõ ràng không phù hợp với chiến tranh. Nhớ đến 3 ngày trước, đại quân hăng hái xuất phát lại bị con người không biết chui từ đâu đánh cho chạy trối chết. Lần này hắn sẽ không liều lĩnh nữa, hắn sẽ chứng minh sự thương hại và thất vọng của Thụ Vương là hoàn toàn sai. So với anh cả trầm mê trong máy móc, đứa em nhu nhược, thì hắn sẽ mang lại lợi ích gấp đôi cho người Tháp Nại. Hắn đã giết hại anh, trở thành huyết mạch cuối cùng trong vương tộc Tháp Nại. Hắn sẽ không thất bại. Bắn pháo năng lượng. Giọng nói của hắn không hề có vẻ kích động, lại khiến bản thân hắn cũng cảm thấy âm trầm. Các chiến sĩ, hãy mở đường thông đến thế giới loài người. Trong ánh sáng xanh tràn ngập, lấy bãi cát làm trung tâm, yên lặng khuếch tán ra bốn phía. Mặc dù vẫn kém hơn trái tim tháp lại có lực sát thương đến mấy trăm cây số, nhưng cũng đừng để phá hoại mấy chục thành trấn lớn ở xung quanh. Đợi đội bay đầu tiên hoàn thành bước nhảy không gian, khi thang máy đi đến thế giới loài người, bọn họ chỉ thấy trong tầm nhìn ngoại trừ ánh sáng xanh bao phủ ra thì hoàn toàn không có gì khác. Đội quân tiên phong lập tức chia quân ra làm bốn phía, lắp pháo năng lượng sẵn sàng, phòng ngừa quân đội loài người đánh lén. Mặc dù bọn họ thấy xung quanh rất vắng lặng, đại quân mấy vạn của tháp nại cũng lần lượt thực hiện bước nhảy không gian. Người tháp nại rốt cuộc cũng thành công đổ bộ lên thế giới loài người. Giữ vững đội ngũ, Tiếu Khắc hạ lệnh, tiến công. 3 giờ sau, Tiếu Khắc vẫn bình tĩnh, nhưng người tháp nại không tìm thấy kẻ địch, bắt đầu sốt ruột. Không thấy kẻ địch, bọn họ suốt 3 giờ không thấy ai, rõ ràng từ xa trông thấy bóng người gì. Tới gần thì chẳng thấy lá cờ màu đen, không có thấy bóng người. Đại quân đông đến mấy vạn binh lính hành quân cũng không phải chuyện dễ dàng gì, bay bằng cánh cũng mệt mỏi, mang máy thở cũng không thoải mái, bọn họ tìm thoi đủ cách hướng dẫn không thấy quân địch đâu. Lần đầu tiên, loài người đã dùng tốc độ khó tin bao vây tiêu diệt người tháp lại, lần này bọn họ lại dùng kế vườn không nhà trống. Đúng lúc ấy, tinh sát báo cáo: Điện hạ, phía tây có động tĩnh. Tiếu Khắc u ám ra lệnh: Phái một đại đội mang theo một khẩu pháo năng lượng qua xem xét. Đại đội tiên phong nhanh chóng báo về. Lúc này kẻ địch thực sự đang ở phía tây. Bọn họ thấy kẻ địch gồm một đội bay mấy chục thiết phi cơ đang vội vàng về hướng tây. Vì đối phương bay vào trong núi lại cách nhau khá xa, nên đội tiên phong không thể kịp thời nổ súng vào mục tiêu. Chúng tôi tin rằng phần lớn kẻ địch đang rút lui, tướng lãnh tháp lại nói với Tiếu Khắc. Chỉ cần đuổi theo, nhất định có thể đánh bại bọn chúng. Tiếu Khắc hơn hoài nghi đây là cái bẫy, nhưng hắn nghĩ chỉ cần có đạn năng lượng mở đường, cẩn thận không để kẻ địch áp sát công kích thì có thể đảm bảo an toàn. Khi mấy vạn quân lên trấn nhỏ tại ngoại thành phía tây Bảng Cát, không đợi Tiếu Khắc ra lệnh, đội quân đang hành quân bỗng nhiên ngừng lại. Bọn họ nghe thấy tiếng nhạc, một giai điệu du dương êm tai hơn bất kỳ giai điệu nào bọn họ từng nghe, xuyên qua hẻm núi, xuyên qua vùng đất chuyển vào tai bọn họ. Không ít nhà soạn nhạc trong quân đội dám khẳng định đó là một dàn nhạc ít nhất 50 người đang trình diễn. Mà khi bọn họ nghe rõ lời ca trong tiếng nhạc do một giọng nữ cao dùng tiếng tháp lại hát vang thì đồng loạt biến sắc. Người tháp lại nhiệt tình yêu thương hòa bình hỡi, các người đã mắc mưu kẻ phản bội, Tam vương tử điện hạ âm hiểm, giết hại cha mình, táng tận lương tâm, Mộc vương tử đáng thương táng tận phương nào, nghệ thuật gia vĩ đại quốc vương, phải chịu cảnh hài cốt lạnh lùng, dừng lại đi, đừng bước tiến của các người lại đi, đây không phải là chính nghĩa, đây là xâm lược, đây không phải là văn minh, đây là hèn hạ. Chiến thần đã thức tỉnh, trái tim thác lại dẫn đường cho nàng, chiến thần đã thức tỉnh, trái tim thác lại vĩnh viễn trường tồn và trong thánh đường nghệ thuật. Mà Tứ Hắc nghe thấy tiếng ca, nhận ra các vị tướng lĩnh xung quanh đồng loạt nhìn chằm chằm. Hắn tức điên lên, việc này nhất định là do sứ giả quốc vương phái đến thế giới loài người quấy rối. Hắn cũng không để cho nó cân nhắc có bẫy, hắn không đợi được nữa, tức tối sống lên. Tiến công, bắt tất cả những kẻ phản bội tham lại, dùng những lời ma quỷ mê hoặc người khác này cho ta. Đại quân lập tức quay đầu, bay về nơi phát ra tiếng nhạc. Một phần là vì nội dung kỳ lạ của lời ca, một phần là hoàn toàn vì linh hồn lời ca êm tai kỳ hấp dẫn. Mà trong núi sâu, tại một không gian khác, quân đội gồm mấy vạn con người, thú tộc zombie, mang mai phục trầm lặng. Chỉ thấy mấy vạn quân tham lại đi theo tiếng nhạc, bay vào đồng ruộng rộng lớn nằm giữa trấn nhỏ. Bọn họ không chú ý đến bầu trời có ánh sáng màu đỏ nhạt nhạt, vừa mãnh liệt, nhanh chóng bao phủ cả chốn. Biến hóa phát sinh ngay trong khoảnh khắc này. Một giây trước mấy vạn đại quân còn bay trên đồng không trống rộng rãi, trong phạm vi mấy cây số không có một bóng người. Quân tiên phong tháp lại mang pháo năng lượng đủ để phòng thủ, chống lại bất kỳ công kích nào xuất hiện trong tầm nhìn, đảm bảo an toàn cho hậu quân. Một lát sau, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên biến ảo. Nào còn đồng ruộng gì, bọn họ đang bay giữa những ngọn núi lửa tỏa ra khói dày đặc, mà quân đội loài người lại đột ngột xuất hiện, hơn nữa còn sắp xếp thế trận xong xuôi. Vô số máy bay chiến đấu, pháo năng lượng bao vây bên ngoài, giống như hiểu dâu săn mồi, vây quanh quân tháp lại, chặt chẽ đến nỗi không còn khẽ hở. Những cánh quân zombie cầm hỏa tiễn, chia cắt đại quân tháp lại vốn chỉnh tề thành nhiều quân đội nhỏ. Bọn họ mặt mày dữ tợn, lăm tăm vũ khí trong tay, cho thấy chỉ cần người tháp lại hành động xíu suy nghĩ, bọn họ sẽ tàn nhẫn giết chết. Mà chỗ dựa lớn nhất của Thiếu Khắc là vũ khí năng lượng. Dưới tình huống địch ta hỗn loạn này, căn bản không có cách nào sử dụng, trừ khi hắn tính chết chung. Có vài người tham lại thông minh lại phát hiện ra sự khác thường, bọn họ bắt đầu trầu trầu ghé tai. Đây đâu phải thế giới của loài người, đây rõ ràng là cụm núi lửa hành tinh xung phu chúng ta mà. Thiếu Khắc nhìn thấy đại quân như đậu hũ bị sắt miếng, bị loài người chia ra bao vây, bất lực từ đầu đến cuối thì tức giận đến không nói lên lời. Hắn không rõ loài người làm cách nào mở được khe hở không gian lớn đến vậy, để mấy vạn người tháp lại di chuyển tức thời đến không gian xung phu. Mà bọn họ thì sớm đã sẵn cây vẫy phức tạp tình vì ở đây, đúng là gậy ông đập lưng ông. Không ngờ hắn lại hoàn toàn thua trong tay loài người. Giữ vững đội ngũ, công kích! Tiểu Khắc vẫn chưa từ bỏ ý định. Sau đó hắn vô cùng buồn bực khi nhìn thấy người tham lại đối mặt với zombie dữ tợn thì sợ đến cầm súng lên không nổi. Mới động đậy đã bị kẻ địch đánh cho chạy trối chết. Người tham lại đột ngột rơi vào bẫy, không hề phòng bị, mà loài người chờ tính toán tinh vi, bố trí mai phục, chia nhỏ quân tháp lại trong vòng vây dễ dàng như bắt ma ba trong gió. Hiện tại 10 vạn quân tháp lại như thú xa bẫy, không thể nhúc nhích, cũng không thể chạy trốn. Bỗng nhiên vào lúc này, tiếng nhạc du dương kia vang lên. Nhờ tình yêu nồng nhiệt với nghệ thuật, người tháp lại đang cãi cọ khóc lóc ầm ĩ cũng an tĩnh lại. Mà Hứa Mộ Triều đứng ngoài vòng vây thì khẽ gật đầu với Thẩm Mặc Sơ. Cố ý bày trận nghi binh khiến đại quân tháp lại mệt mỏi và dùng âm nhạc hấp dẫn, chọc giận Thiếu Khắc lại dụ người tháp lại rơi vào bẫy, lợi dụng sức mạnh của trái tim Minh Hoàng, đồng thời kích động chiến tranh năng lượng, mở ra khe hở không gian khổng lồ, lợi dụng máy thở lôi lạp và khảm đặc mang đến, nhanh chóng tạo ra một số lượng lớn máy thở, đưa quân đội loài người đến không gian xung phu, bố trí mai phục để ra người tháp lại vào bẫy. Toàn bộ kế hoạch cho đến giờ vẫn rất thuận lợi. Cô tung người nhảy lên, đôi cánh rộng từ từ mở ra, bay lên bầu trời đội quân tháp lại. Mà người tháp lại dưới đất nhìn thấy Hứa Mộ Triều trong hình dáng bán thú thì im phăng phắc. Dân thường tháp lại cũng có đôi cánh đỏ, trong mắt màu lam nhạt, nhưng trong lịch sử chỉ có một người có đôi cánh màu đỏ hơn cả máu, đôi mắt còn xanh hơn cả trái tim tháp lại như thế.

hai tay giữ cô thật chặt, thân thể cao lớn tràn đầy dục vọng chiếm hữu phủ lên người cô. Anh dùng môi mở nút quần trang, men theo cần cổ trắng như tuyết hôn xuống dưới, mê mẩn đến gần như sùng bái, hôn khắp thân thể mềm mại của Hứa Mộ Chiều. Song khi anh nhận thấy dù nụ hôn có sâu hơn nữa cũng không cách nào biểu lộ trong lòng mình, gương mặt tuấn tú của anh hơi ửng hồng trong bóng đêm, lặng lặng rời đến bên tai cô. Ngữ điệu của anh tự như ban bố thông báo chiến tranh thế giới toàn bộ đại lục, giọng nói anh bình tĩnh mà kiên định. Hứa Mộ Chiều, anh yêu em. Phiên ngoại 1, trái tim bị đánh mất. Ngày 7 tháng 3, đã có 2 ngày kể từ ngày Zumbi và người tháp lại hợp tác chiến đấu giành được thắng lợi. Trong quán rượu nhỏ tại Vọng Đô, từng nhóm Zumbi thảo luận sôi nổi về tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Tuy rằng người hành tinh Khắc Hy cùng một chủng tộc với thuộc tình hệ Sung Phu với người tháp lại, nhưng họ nọ mang bản tính hiếu chiến, không hề giống với người tháp lại chút nào. Chỉ dựa vào việc bọn họ truy đuổi tung tích kẻ thù lâu năm, người tháp lại suốt trăm năm qua lại còn phái quân tiên phong theo đuổi đến tận trái đất để tuyên chiến, đủ thấy bọn họ thích chiến tranh tới mức nào. Nhưng dưới sự chỉ huy anh minh của vua Zumbi, liên quân Zumbi tháp lại hoàn toàn thắng. Thậm chí nghe đồn trưởng công chúa của tháp lại, người đẹp như ý tuyệt trần nổi tiếng ở cả hai không gian, cũng đeo lòng yêu vua Zumbi. Lại còn có lời đồn ngay tại bữa tiệc rượu đáp lễ, vua tháp lại cố ý muốn gả công chúa như ý. Thế nhưng kết quả sao lại không ai biết được. Là dân thường, nhóm Zumbi lại càng nghị luận sôi nổi hơn. Chủ thể vẫn xoay quanh về anh hùng và vùng chiến tuyến giữa trận chiến. Người sắp đến Vọng Đô để được phong chức tướng quân, nữ Zumbi xinh đẹp mặc quân. Nghe đồn sau khi cô ấy biến thân, làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, hoa văn màu xám nhạt như dòng nước chảy, mắt cô còn rực rỡ quý giá hơn cả những viên đá quý giá trị nhất. Chỉ cần liếc mắt nhìn đã khiến người ta say mê. Dáng người cô nhỏ bé nhưng hành động nhanh như gió, yên lặng ít lời nhưng dùng binh vô cùng tàn nhẫn. Trận chiến lần này, thủ lĩnh quân xâm lược từ hành tinh Khắc Hy đã chính tay cô dùng đạn pháo lực lượng tiễn về Tây Thiên. Không ít Zumbi từ các thành trấn lân cận chạy đến đế đô cũng vì muốn tận mắt nhìn thấy người đẹp Zumbi mạnh mẽ này. Đến rồi, đến rồi! Có người kinh hô. Tất cả Zumbi trong quán rượu đều ló đầu ra cùng lúc nhìn về phía con đường. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe bọc thép màu đen đang chạy thẳng tắp trên đường cái trung tâm, chạy về phía sảnh chính tòa nhà của vua Zumbi. Tấm kính hợp kim chống đạn màu đen dễ dàng ngăn cách tầm mắt của mấy vạn người hai bên đường. Tất nhiên là không thể nhìn thấy tướng quân mặc quân danh tiếng lan xa. Có người hiểu chuyện thấy xe đến gần thì cao giọng hô vang: "Mặc quân, tướng quân!" Tình cảm mãnh liệt của quần chúng được nhen nhóm bởi vị tướng quân xinh đẹp đã nhanh chóng lan tỏa. "Mặc quân, mặc quân, mặc quân!" Vô số người hô lên tên cô, chỉ hy vọng liếc nhìn một cái. Thế nhưng chiếc xe đen như mực kia vẫn trầm ổn như núi, chạy thẳng đến dinh thự của vua Zumbi. Vị tướng quân mặc quân kia không hề lộ mặt, mà khi đám người hô gọi cuối cùng cũng bỏ lại đằng sau, không còn nghe thấy tiếng. Chiếc xe hàng đầu, vị sĩ quan phụ tá hơi chần chờ hỏi quan lớn phía đằng sau: "Tướng quân, quần chúng kính yêu ngài như thế, ngài có thể thân thiết với dân một chút được không? Thăm hỏi bọn họ chẳng hạn." Dưới mũ quân màu đen là một khuôn mặt còn trong trẻo hơn cả ánh trăng, xinh đẹp hơn cả hoa tươi. Hàng dài đen như mực, da trắng môi đỏ. Nếu dân chúng nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ điên cuồng vì khó thở. "Nhàm chán," cô thản nhiên nói, "bản tướng không rảnh đến nỗi làm loại chuyện đó." Sĩ quan phụ tá bực tức nhìn gương mặt lạnh lùng của tướng quân, trong lòng không khỏi than thở. Vị tướng quân này đúng là chỉ thích làm theo ý mình, chả kiêng kỵ gì. Ngài tư lệnh được công nhận là vua Zumbi, nhưng bản thân ngài ấy cũng không cho mình là vua. Dinh thự của ngài vẫn được gọi là phủ tư lệnh mà không phải là cung vua. Đêm nay, phủ của thẩm tư lệnh phá lệ náo nhiệt hơn mọi ngày. Một vị trung tướng, hai vị thiếu tướng, ba vã đại tá được nhận huân chương. Đây dường như là việc trọng đại nhất của giới quân nhân trong suốt 10 năm qua. Các quân nhân Zumbi mang hình người tuấn lãng, bưng ly rượu đi qua đi lại. Những thiếu nữ Zumbi mặt hoa như ngọc,

Thank you.